chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1398. Ai biết được chứ, người thực vật không nhất định là không có ý thức, lỡ như có thể nghe thấy thì sao? Bị một hậu bối nói như vậy thì trong lòng sẽ khó chịu cỡ nào. Mạnh Tỉnh trầm mặc hồi lâu rồi nói, con biết rồi, lần sau sẽ không nói nữa. Con là một đứa trẻ ngoan, là bố nợ con, nhưng chú kỳ của con thì không, bố làm mọi thứ vì chú ấy đều là cam tâm tình nguyện. Mạnh Tỉnh không biết nên nói gì thêm, tóm lại là trong lòng anh ta rất phức tạp. Đối với giác quan của Kỳ Vân Tiêu cũng thay đổi không ít. Mạnh Đình vỗ vai anh ta nói, đây là một công trình lớn, không phải một hai ngày thì có thể hoàn thành xong. Nhiều người như vậy, đều bận sống hơn 20 mấy năm, bác sĩ cũng không biết đã đổi bao nhiêu người. Phải làm từ từ, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai rồi lại tiếp tục là được. Bố, bây giờ con vẫn chưa buồn ngủ, còn một người mới cuối cùng, máu mà hôm nay lấy kiểm nghiệm xong hết rồi thì con sẽ đi ngủ. Vậy được, chú ý nghỉ ngơi, biết không? Sức khỏe là thủ đô của tiền bạc, bố về nghỉ ngơi sớm đi, con biết rồi. Tâm tình của Mạnh Tỉnh lại nhẹ nhõm hơn lúc trước rất nhiều. Trước đây trong lòng có rất nhiều oán hận, sau khi bố anh ta nói với anh ta nhiều điều như vậy, hiểu rõ được nỗi khổ tâm bấy nhiêu năm nay của ông ấy, cũng vui vẻ mà chấp nhận mọi thứ của hiện tại. Có lẽ thật sự đúng là ông trời đã sắp xếp hết gì, phía sau mỗi một nhân vật vĩ đại, đều sẽ có người cam tâm tình nguyện thay bọn họ gánh vác trọng trách ở phía trước. Trong lòng Mạnh Tỉnh là khâm phục Kỳ Vân Tiêu. Mặc dù trong lúc ông ấy vẫn còn rất ghê gớm thì anh ta vẫn còn nhỏ, ngay cả chút ký ức cũng không có. Cho nên tất cả những gì liên quan đến ông ấy đều là nghe bố của anh ta kể lại. Nhưng bố anh ta sẽ không lừa anh ta, chỉ cần nói ra thì chính là sự thật, anh ta cũng sẽ tin hết. Đem phần máu cuối cùng đổ vào trên khay kiểm nghiệm, Mạnh Tỉnh tập trung tinh thần mà bắt đầu trở nên bận rộn, kết quả lại dấy lên một làn sóng hiên viên lớn. Nhưng lại không ngờ đến nửa đêm không ngủ ở đây bận rộn làm việc lại có thể có bất ngờ. Nồng độ phù hợp, lại đạt đến 90%. Đây ngoài người thân ra, dưới tình trạng không có bất cứ quan hệ huyết thống nào, là tỷ lệ 1 trên 1 tỷ đó. Vừa nghĩ đến cô gái có đôi mắt rất linh động mà cầu nguyện một loạt Chúa Giê-xu, A-di-đà Phật, Mạnh Tỉnh liền muốn bật cười. Không ngờ lại thật sự cầu nguyện linh nghiệm rồi. Bọn họ cuối cùng cũng đợi được hy vọng đến gần rồi. Mạnh Tỉnh kích động đến muốn nhảy lên hoan hô. Nhưng lúc này đã là nửa đêm, tiến sĩ Dương bọn họ mỗi ngày làm thí nghiệm nghiên cứu đều rất vất vả rồi. Lúc này e là đã nghỉ ngơi hết rồi. Không thể làm phiền bọn họ nghỉ ngơi. Ngày mai hãng đi nói cái tin tức tốt lành này cho bọn họ. Nhưng hôm nay Mạnh Tỉnh lại kích động đến không ngủ được rồi. Mạnh Tỉnh cả buổi tối ở trong phòng thí nghiệm, kiểm tra lại máu liên tục, đã xác định rồi, độ phù hợp giữa máu của Tô Noãn Tâm với máu của Kỳ Vân Tiêu lên đến hơn 90%. Tâm tình anh ta kích động mà ngồi đợi trong phòng thí nghiệm cả buổi tối. Cách chương.